Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 724, Yến Khách, chương 724, Yến Khách, ngày mùng 6 tháng 11, Lão Vương mấy người đi vương chiến chi địa. Ngày nào đó, Phương Bình cũng đang chăm chú bế quan, mặc dù cái này bế quan thời gian ngắn ngủi đến cực điểm. Phong Vương Phủ. Đợi đến sắc trời lần nữa đen lại, Phương Bình cũng tu luyện không sai biệt lắm. Trên thân yếu ớt kim mang, lóe lên một cái rồi biến mất. Phương Bình thở hắt ra, về sau hay là muốn chú ý một chút. Tại địa quật tốt nhất đừng tu luyện. Tu luyện có chỗ tiến triển, một chút đặc thù sẽ rất khó che giấu. Phương Bình lần nữa nhìn thoáng qua số liệu, lộ ra vẻ hài lòng. Tài phú, 384 triệu điểm. Khí huyết, 69.300 tạp, 69.999 tạp. Tinh thần, 4.000 hách, 4.008 hách. Phá diệt chi lực, 29 nguyên, 29 nguyên. Tôi cốt, 206 khối, 100%. Không gian chữ vật, 1.000 mét khối. Cộng, năng lượng bình chướng. 1 điểm phút đồng hồ, cộng, khí tức mô phỏng, 10 điểm phút đồng hồ, cộng, bỏ ra 10 triệu tài phú điểm, tăng lên tới bát phẩm 3 rèn cực hạn. Ngoặc kép, thời khắc này Phương Bình còn không có đạt tới bát phẩm 4 rèn cảnh, nhưng lúc này đây, tinh thần lực tăng lên, cũng làm cho hắn rèn luyện kim thân thời điểm, thoải mái rất nhiều. Ngắn ngủi không tới một ngày, hắn liền đem kim thân rèn luyện đến bát phẩm 3 rèn mức tận cùng. 10 triệu điểm, cũng liền 1.000 nguyên bất diệt vật chất. Giống ta dạng này thực lực võ giả, một ngày khôi phục một nguyên lời nói, cũng liền 3 năm mà thôi. Chấm ngoặc kép, dùng thời gian 3 năm, từ bát phẩm 3 rèn mới vào, đến đỉnh phong. Cũng chính là từ bát phẩm trung đoạn đến sắp bát phẩm cao đoạn. Đây mới là bình thường võ giả tốc độ tu luyện. Bát phẩm cảnh, bình thường võ giả phải hoàn thành 5 rèn, tốn 20 năm tính bình thường. Tinh thần lực tăng lên, nhược điểm bổ sung, ta rèn luyện kim thân tốc độ rất nhanh. Phương Bình phát hiện, chính mình kim thân rèn luyện tốc độ, kỳ thật không phải những nhân tố khác ảnh hưởng. Chính là tinh thần lực. Tinh thần lực của hắn kỳ thật tăng lên khá nhanh rồi. Thời gian ngắn như vậy, tinh thần lực đạt đến 4.000 hách trở lên. Không ngớt sinh tinh thần lực cường đại lão Diêu cũng không bằng hắn. Tốc độ này, người khác đỏ mắt cũng không kịp. Có thể Phương Bình lại là có tâm tư. Tinh thần lực cùng kim thân rèn luyện có chút liên quan. 4.000 hách tinh thần lực. Đại khái là đủ để cho ta hoàn thành kim thân 4 rèn. 5.000 hách tinh thần lực. Đại khái mới có thể để cho ta hoàn thành 5 rèn. Cho nên bình thường bát phẩm võ giả. Đến 5 rèn hoàn thành. Tinh thần lực đạt đến 5.000 hách. Lúc này kim thân không cách nào tiếp tục rèn luyện đi xuống. Cũng là cùng điểm ấy có quan hệ. Lý lão đầu vạn đạo hợp nhất. Cho nên không có tinh thần lực hạn chế, cho nên hắn mới có thể đi vào đi tầng thứ cao hơn kim thân rèn đúc. Dựa theo cái này ăn khớp, ta nghĩ đạt tới 9 rèn kim thân, vậy ta tối thiểu phải đem tinh thần lực rèn luyện đến 9.000 hách trở lên. Ngoặc kép, Phương Bình khóe miệng có chút co rúm. Thật là khó, hắn hiện tại cuối cùng minh bạch. Vì sao rất nhiều bát phẩm đến 5 rèn đúc sẽ tấn cấp cửu phẩm? Bởi vì lúc này có thể tiến vào cửu phẩm, bọn hắn sẽ không chờ đợi, bởi vì tinh thần lực khó mà tăng lên cao như vậy. 9.000 hách trở lên mới có thể để cho ta hoàn thành kim thân 9 rèn. Cái này đến năm nào tháng nào mới được? Ngoặc kép, Phương Bình 4 rèn không khó, hôm nay tăng lên đủ cao. Hơi làm quen một chút lực lượng, hắn đại khái liền có thể tiến vào bát phẩm 4 rèn cảnh. Có thể 5 rèn, 6 rèn, vậy liền khó khăn. hoàn thành bát phẩm 6 rèn, khí huyết 10 vạn tạp. Đây là có qua, nhưng có người hoàn thành qua bát phẩm 7 rèn sao? Ngoặc kép, Phương Bình bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, giống như không nghe nói có người hoàn thành qua bát phẩm 7 rèn. Lý lão đầu hiện tại khí huyết hơn 9 vạn tạp, vừa hoàn thành bát phẩm 5 rèn, tiến vào bát phẩm 6 rèn cảnh. Có thể hắn cũng không có đạt tới 7 rèn cảnh. Dựa theo lý luận, 7 rèn kim thân cũng coi như đẳng cấp cao kim thân đoán tạo. Tăng lên khí huyết hạn mức cao nhất, vẫn là 1 vạn tạp sao? Chưa hẳn đâu, ngoặc kép, không chỉ là nhân loại, địa quật bên này, chỉ sợ cũng không chút xuất hiện qua bát phẩm 7 rèn võ giả. Thậm chí có hay không cũng khó nói. Tuyệt đỉnh các cường giả năm đó tiến vào cửu phẩm, là lấy hoàn thành 7 rèn tiến vào, vẫn là 5-6 rèn. Ngoặc kép, Phương Bình đang nghĩ ngợi sự tình, cửa sân bị gõ vang. Phương Bình đã sớm cảm ứng được người tới, chậm rãi đứng dậy, tiến lên mở ra cửa sân. Cửa vừa mở ra, Phong Ngọc thống lĩnh tiến vào, nhìn thoáng qua Phương Bình, cười nói, không sai. Mặc dù còn chưa tới chiến tướng đỉnh phong, bất quá khí thế mạnh rất nhiều, chỉ sợ nhanh, ngoặc kép, Phương Bình cười nói, thống lĩnh đại nhân chê cười, vẫn là nhờ điện hạ phúc, ban thưởng mặt tướng sinh mệnh chi tuyền, lúc này mới có thể tiến triển cấp tốc. Nói, Phương Bình giơ tay hô, đại nhân mời, không biết đại nhân, chấm ngoặc kép, Phong Ngọc một bên trong triều đi. Một bên cười nói, đêm nay điện hạ muốn thiết yến chiêu đãi một chút quý khách. Các quý khách có lẽ sẽ triệu kiến các ngươi, hỏi thăm một chút ngoại vực sự tình, cho nên ban đêm ngươi đi thủ vệ yến hội đại điện. Ta tới nhìn ngươi một chút có hay không tu luyện kết thúc. Cáo chi một tiếng, làm phiền đại nhân, ngoặc kép, Phương Bình vội vàng nói tạ, tiếp lấy một mặt thấp thỏm nói. Đại nhân, quý khách là, mặt tướng lo lắng trả lời không ổn, trêu đến quý khách bất mãn, vậy liền cho điện hạ mất mặt. Chủ yếu là mấy vị thần tướng đại nhân, đều là chúng ta bên này. Phong Ngọc vẻ mặt tươi cười, tiếp lấy sắc mặt lại có chút âm trầm nói, mấy năm trước, chúng ta Phong Vương phủ thực lực cực mạnh, Phong Vương đại nhân dưới trướng. Lệ thuộc trực tiếp thần tướng cường giả đều có 10 người. Phong Vương vực bên trong, còn có 2 vị yêu thần đem cường giả, trọn vẹn 12 vị thần tướng đại nhân. Trừ cái đó ra, Phong Vương vực 10 tòa vương thành, ngoại trừ 2 vị một mực đi theo đại nhân thần tướng. Mặt khác 8 vị thành chủ cũng cực kỳ thân cận Phong Vương phủ. 20 vị thần tướng. Cái này còn không có tính khu vực khác, cùng Phong Vương phủ quan hệ thân thiện thần tướng. Khi đó, chấm ngoặc kép, Phong Ngọc hơi xúc động. Khi đó, Phong Vương phủ thật là uy thế ngập trời. Lớn như vậy Vương Đình, cửu phẩm cường giả có bao nhiêu? Không tính ngoại vực, chỉ là Vương Đình bên này. Tính cả những cái kia không xuất thế đồ cổ, căng hết cỡ ngàn thanh người. Mà Phong Vương chỉ là 49 vị chân vương một trong. Có thể hắn một người dưới trướng, thân cận, lệ thuộc trực tiếp, đầu nhập vào, tính được, Phong Vương nhất hệ thần tướng vượt qua 30 người. Cái này cũng không tính là ngoại vực, Nam 17 vực cũng là Phong Vương lãnh địa. Tính cả bên kia, kia thần tướng càng nhiều. Có thể trải qua mấy năm, tổn binh hao tướng. Lệ thuộc trực tiếp 10 đại thần tướng, hiện tại chỉ còn lại 3 người. Phong Vương 2 vị con trai trưởng, đó cũng đều là thần đạo cường giả, cũng đều trước sau vẫn lạc. Tôn bối bên trong, Phong Thanh vị này sắp tôn giả cảnh hậu duệ cũng vẫn lạc. Bằng không, lấy lúc trước thực lực, tăng thêm Phong Thanh hiện tại hẳn là cũng tôn giả cảnh. Phía sau lại có Phong Vương ủng hộ. Cái nào cần phải cùng như bây giờ, vương chủ chi vị không rõ ràng. Đặt tại trước đó, vương chủ chi vị cơ hồ chính là phong gia vật trong bàn tay. Mà trở thành vương chủ, dù là không thành chân vương, cũng có thể thành tựu thần đạo, vẫn là thần đạo bên trong đỉnh cấp cường giả. Có một số việc, Phong Ngọc không có nói rõ, Phương Bình lại là tâm lý nắm chắc. Yên lặng nghe, rất nhanh, Phong Ngọc vừa cười nói, tối nay tới, đều là trong hoàng thành cùng Phong Vương phủ giao hảo thần tướng cường giả. Trong đó có mấy vị đều là tám trong điện đại nhân vật. Mặc dù chỉ là để ngươi thủ vệ yến hội đại điện, có thể nghe một chút những đại nhân vật này trò chuyện, cũng là thường nhân cả một đời khó mà đạt được cơ duyên. Phương Bình vội vàng nói, đây là mặt tướng vinh hạnh, mặt tướng ổn thỏa tận trung cương vị. Ngoặc kép, vậy liền chuẩn bị một chút. Chấm ngoặc kép, Phong Ngọc nói, vừa cười nói, nhớ kỹ, không nên nói lung tung. Các quý khách không hỏi, tuyệt không cần nói, hiểu chưa? Ngoặc kép, minh bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phong Ngọc đến nhanh, đi cũng nhanh. Phương Bình chờ hắn đi, trong lòng thầm mắng một câu, thế mà để lão tử đi thủ vệ, chờ coi. Bất quá cũng tốt, nghe một chút địa quật cửu phẩm nói chuyện gì, có lẽ có thể nghe được một chút cơ mật. Bất quá chắc hẳn cũng không phải là cái gì cơ mật. Bằng không hắn cái này ngoại lai hộ, vừa tới vương thành, mới lục phẩm cảnh thực lực, nào có tư cách đi dự thính. Ban đêm, không sai biệt lắm 9 điểm tả hữu, Phương Bình xuất hiện ở vương phủ chỗ sâu một cái cự đại cung đình bên ngoài. Thời khắc này Phương Bình đã đổi lại phong vương quân áo giáp. Không chỉ Phương Bình, cùng Phương Bình cùng một chỗ thủ vệ đại điện, còn có mấy vị khác chiến tướng. Ngoài vực bên này, tăng thêm Phương Bình, tổng cộng có 4 người. Cận Ngọc Hoài cũng tại. Phương Bình nhìn thoáng qua, biết đều là ngoại vực cùng nhân loại giao chiến thành trì võ giả. Xem ra những người kia có thể sẽ hỏi một chút nhân loại tình huống. Ngoại trừ bọn hắn 4 người, trong phủ còn có 6 vị cấp chiến tướng võ giả cùng một chỗ. Ăn một bữa cơm, đều muốn 10 vị lục phẩm thủ vệ. Phương Bình trong lòng lần nữa thầm mắng, xa xỉ, 10 người, giờ phút này chia 2 nhóm, đứng tại đại điện bên ngoài. Phong Vương trong phủ một vị chiến tướng võ giả, thấp giọng quát lớn, nhớ kỹ, đợi chút nữa quý khách đến. Không hứa đông trương tây nhìn, không cho phép, chấm ngoặc kép, gia hỏa này nói một tràng nói nhảm. Phương Bình trên mặt mang cười, lại là căn bản không có nghe. Lúc này, Phong Diệt Sinh từ trong đại điện đi ra, không thấy những người này, nhìn về phía đại điện bên ngoài, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Hai vị bát phẩm cường giả, mấy vị thất phẩm võ giả, đều cùng sau lưng hắn. Quý khách còn chưa tới. Phong Diệt Sinh nhìn một hồi, bỗng nhiên nói, các ngươi cảm thấy vị kia sẽ đến sao? Ngoặc kép, lời này vừa ra, Phương Bình bọn hắn còn không biết tình huống. Bát phẩm cường giả Phong Chiết trầm ngâm một lát mới nói, khó nói, chưa chắc sẽ tới. Phong Diệt Sinh cười nhạt nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy nhất định sẽ tới. Ngoặc kép, Phong Diệt Sinh cười nhạo nói, tất nhiên đến vương đình, mặc kệ mục đích như thế nào, tránh không khỏi phong vương phủ. Đã như vậy, mời hắn, hắn tự nhiên sẽ đến. Ngoặc kép, huống chi, ngày đó tính toán ra, vẫn là vương tổ cứu được hắn. Nếu không phải vương tổ tại Ngự Hải Sơn kềm chế những cái kia phục sinh chân vương, hắn cũng trốn không tiến vương đình. Về tình về lý, đều hắn sẽ đến. Điện hạ anh minh. Ngoặc kép, Phong Chiết cùng Phong Ngọc những người này vội vàng phụ họa bắt đầu. Sau lưng, Phương Bình cũng nghe đã hiểu. Triệu Hưng Võ, Phong Diệt Sinh thế mà mời Triệu Hưng Võ. Gia hỏa này mời Triệu Hưng Võ làm cái gì? Phương Bình còn tại trong lúc suy tư. Rất nhanh, có người tới, điện hạ, đã lâu không gặp, ngoặc kép, Mộc Thần tướng mời, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phong Diệt Sinh giờ phút này không có ngày thường ngang ngược càn rỡ. Vẻ mặt tươi cười cùng đối phương hàn huyên bắt đầu. Người đến là một vị nhìn tuổi trẻ nam tính cường già. Phương Bình dư quang nhìn thoáng qua, thực lực giống như không quá mạnh, khả năng không có bước vào bản nguyên đạo. Vị này tới trước, rất nhanh, lại có người tới. Phương Bình phát hiện, hô, điện hạ, giống như thực lực bình thường. Đến tiếp sau người tới, có người gọi thẳng Phong Diệt Sinh danh tự. Những người này, nhìn cũng cảm giác vô cùng cường đại, chỉ sợ đều bước vào bản nguyên đạo. Lục tục, tổng cộng tới 8 vị cửu phẩm cường giả. Không thể không nói, Phong Vương phủ thế lực xác thực cực mạnh. Hoàng thành cửu phẩm có bao nhiêu? Phương Bình không rõ ràng. Một cái thiên thực quân đều nắm chắc 10 người. Hoàng thành bên này, 100 vị thần tướng đại khái là có. Mà chân vương có 49 vị. Phong Diệt Sinh 18 vị. Chiếm so không nhỏ. Chờ những người đến này, khách khứa giống như đủ. Bất quá Phong Diệt Sinh chỉ là khiến người khác chào hỏi những cái kia thần tướng tiến vào đại điện. Chính mình cùng Phong Chiết còn tại đại điện bên ngoài chờ đợi. Sau một lúc lâu, Phong Chiết trầm giọng nói, điện hạ, nếu không đi vào đi. Ngoặc kép, chờ một chút. Phong Diệt Sinh một mặt bình tĩnh, cười nói, thần đạo bên trong đỉnh cấp cường giả, có chút ngạo khí, bình thường sự tình. Phong Chiết giống như có chút không nhanh, không phải nhằm vào Phong Diệt Sinh, hắn cũng không dám, mà là nhằm vào Triệu Hưng Võ. Đối phương đến bây giờ còn không đến, không đến coi như xong. Trước đó đối phương cũng không bồi thường phục, giá đỡ đủ lớn. Hai người đang nói, đại điện bên ngoài trực đạo bên trên, một vị chiến tướng dẫn một người hướng bên này đi tới. Phong Chiết biến sắc, Phong Diệt Sinh cũng là hơi biến sắc mặt. Phương Bình biết cái này hai gia hỏa vì sao biến sắc. Người tới chính là Triệu Hưng Võ. Có thể Triệu Hưng Võ đến, giống như hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Tại mọi người cảm ứng bên trong, duy nhất cảm ứng được chỉ có dẫn đường vị kia chiến tướng. Cửu phẩm cường giả tuy mạnh, khí cơ thu liễm phía dưới, cũng rất khó bị so với hắn yếu võ giả cảm ứng được. Có thể kia là xây dựng ở khoảng cách song phương xa trên cơ sở. Triệu Hưng Võ giờ phút này khoảng cách đám người không đến 100 mét. Cảm ứng quá khứ, lại phảng phất trống rỗng. Ngay cả bát phẩm cường giả cảm ứng đều có chút hư vô. Đây không phải bình thường cửu phẩm có thể làm được. Đối phương, chỉ sợ thật tiếp cận chân vương cảnh. Phong Diệt Sinh sắc mặt biến hóa một chút. Rất nhanh cười nói, Triệu Minh chủ, không có từ xa tiếp đón. Ngoặc kép, Triệu Hưng Võ quét mắt nhìn hắn một cái. Lúc này, cửa điện mở rộng, trong đại điện, trước một bước tới những cái kia cửu phẩm cường giả, cũng nhao nhao hướng Triệu Hưng Võ nhìn lại. Có mấy người sắc mặt cũng là có chút biến ảo một trận. Rất nhanh, có người cười nói, Triệu Soái thế mà cũng đến. Nghe nói Triệu Soái cấp 9 thần binh sắp chế tạo thành công. Ta nhìn Triệu Soái chưa hẳn có thể dùng tới. Ngoặc kép, Triệu Hưng Võ thản nhiên nói, quá khen, địa quật cường giả vô số, Triệu Mỗ không tính là gì. Mọi người sắc mặt lại biến. Trong đám người, một vị kim giáp cường giả lãnh đạm nói, Triệu Soái, bây giờ ngươi thế nhưng là thiên thực quân thống soái. Địa quật một từ, vẫn là nói cẩn thận. Ngoặc kép, Triệu Hưng Võ lạnh nhạt tự nhiên, trực tiếp hướng đại điện đi đến, dù là đi ngang qua Phong Diệt Sinh cũng không có dừng bước. Vừa đi vừa nói, quen thuộc, giống như các ngươi xưng hô địa cầu vì phục sinh chi địa. Cũng là quen thuộc, gần 100 năm đều gọi như vậy. Chậm rãi đổi, Phong Diệt Sinh không để ý cái này, cùng sau lưng Triệu Hưng Võ, cười nói, chư vị trưởng bối không cần vì chút chuyện nhỏ này tranh chấp. Đều ngồi vào vị trí đi. Nói, Phong Diệt Sinh cũng trở về đến vị trí của mình. Chủ vị, Triệu Hưng Võ vị trí cũng rất cao. Ngay tại bên trái thủ tịch, phía bên phải thủ tịch, thì là vừa mới cảnh cáo Triệu Hưng Võ vị kia kim giáp cường giả. Phương Bình trước đó nhìn qua một chút tư liệu, có chút cường giả cũng có giới thiệu. Tối nay tới 9 vị cửu phẩm cường giả, đều là 8 trong điện một chút cường giả. Bao quát Triệu Hưng Võ cũng thế, mà kim giáp cường giả đến từ Triều Cống Điện, là Triều Cống Điện một vị phó điện chủ, tên là Liễu Vô Thần. Đối phương chẳng những là Triều Cống Điện phó điện chủ, vẫn là địa quật thần tướng trong bảng cường giả, xếp hạng 60 mấy vị. Đây cũng là đêm nay một vị duy nhất tại thần tướng trong bảng có xếp hạng cường giả. Triệu Hưng Võ là không có. Hắn đến từ địa cầu, mà lại vừa tới không lâu. Có lẽ qua đoạn thời gian liền sẽ có hắn. Trong đại điện, Phong Diệt Sinh không có vội vã đàm luận, mà là cụng chén dao ngọn, cùng đám người ăn uống. Triệu Hưng Võ thì là phối hợp uống vào, không nói gì, lộ ra cực kỳ quái gở. Cửa điện bên ngoài, Phương Bình cũng là không nhúc nhích tí nào, lại là một mực nghiêng tai lắng nghe trong điện động tĩnh. Rất nhanh, Phong Diệt Sinh nói tới chính sự, cười nói, chư vị trưởng bối cũng đều biết trước đó chuyện phát sinh. Tả bộ thống soái Hoa Tề Đạo một mực căm thù Phong Vương Phủ, bây giờ cơ hội khó được. Diệt Sinh có ý tứ là để Hoa Tề Đạo rời đi tả bộ. Tả bộ có 10 vạn đại quân, dưới trướng có 10 vị thần tướng, tả bộ thống soái chư thần tướng. Thiên Thực Quân quân lệnh xâm nghiêm, chỉ nghe thống soái chi lệnh, chấm ngoặc kép. Phong Diệt Sinh nói một trận, Liễu Vô Thần mở miệng nói, để Hoa Tề Đạo rời đi tả bộ không khó. Hoa Tề Đạo thực lực không đủ, tả bộ người không phục đông đảo. Tả thần tướng năm đó dư huy, bây giờ đã tán đi. Mấy ngày về sau, 8 điện cùng bàn bạc. Hoa Tề Đạo đừng nghĩ bảo trụ tả soái vị trí. Mấu chốt ở chỗ, ai tới nhận chức tả soái chi vị? Diệt Sinh, Phong Vương đại nhân nhưng có chỉ thị. Ngoặc kép, Phong Diệt Sinh nhìn thoáng qua Liễu Vô Thần, nghĩ nghĩ cười nói, Vô Thần thúc phụ, nhưng có ý này. Ngoặc kép, Liễu Vô Thần có chút cau mày nói, Triều Cống Điện cũng cực kỳ trọng yếu. Quản hạt 360 tòa vương thành, bản tọa gánh nhâm phó điện chủ, còn có thể lôi kéo một chút vương thành chi chủ. Một khi rời đi Triều Cống Điện, vậy liền khó khăn. Diệt Sinh ngươi muốn trở thành vương chủ, kia các đại vương thành cũng muốn bố cục. Nếu không, vương lệnh không ra hoàng thành, vậy cái này vương chủ coi như không có tư không có mùi. Ngoại trừ Triệu Hưng Võ cùng hắn, giữa sân còn có 7 vị thần tướng, mà bước vào bản nguyên đạo, còn có 3 người, bất quá trong đó 2 người mới vào không lâu. Phong Diệt Sinh nhìn về phía vị kia tiến vào bản nguyên đạo có đoạn thời gian cường giả, cười nói, Kinh Trúc thúc phụ như thế nào? Ngoặc kép, được xưng là Kinh Trúc cường giả, cân nhắc chốc lát nói, nếu như có thể thống lĩnh tả bộ, Lão Phu tự nhiên nguyện ý. Bất quá rất khó, Lão Phu thực lực không bằng Liễu Điện Chủ. Mạnh hơn Hoa Tề Đạo cũng có hạn, chưa hẳn có thể phục chúng, mà lại 8 điện chưa hẳn có thể đáp ứng. Vương Chủ bên kia chỉ sợ cũng rất khó thông qua. Phong Diệt Sinh giờ phút này cũng ngưng lông mày không thôi. Trong lòng lần nữa thở dài, Vương Thúc bất tử. Lần này chính là cơ hội tốt nhất. Phong Cửu Thành thống lĩnh tả bộ, tuyệt đối có tư cách này. Không chỉ như thế, còn có thể triệt để thu phục tả bộ. Có Phong Vương chỗ dựa, Phong Cửu Thành cũng cực kỳ cường đại. Còn có một vị vương tử có rất lớn hy vọng trở thành vương chủ. Dưới tình huống như vậy, Phong Cửu Thành thu phục tả bộ, chuyện đương nhiên. Phương Bình, ngoặc kép, giờ khắc này, Phong Diệt Sinh trong lòng lần nữa cực hận Phương Bình. Nếu không phải hắn, lần này 10 vạn thiên thực quân, đó chính là Phong gia vật trong túi. Trong lòng suy nghĩ, Phong Diệt Sinh cũng không nói, mà là nhìn về phía Triệu Hưng Võ, bỗng nhiên cười nói, Hoa Huyền Đạo không xứng chấp trưởng tà bộ. Diệt Sinh cũng không nguyện ý vì người khác xuất lực. Vô thần thúc phụ không thể rời đi triều cống điện. Kinh trúc thúc phụ chưa hẳn có thể phục chúng. Kể từ đó, tả bộ chức thống soái chỉ sợ muốn rơi vào những người khác trong tay. Hoa Vương, Tử La Vương những này vương phủ cũng đang ngó chừng đâu. Không có đạo lý ta Phong Vương phủ xuất lực, cuối cùng bị những người này nhặt được tiện nghi. Chấm ngoặc kép, lời này đơn giản cùng vương chủ nói không có sai biệt. Phương Bình cũng liền không nghe thấy vương chủ lời nói, bằng không tuyệt đối phải ngoác mồm kinh ngạc. Những này địa quật cao tầng ý nghĩ, đơn giản làm cho người không nói gì. Vương chủ nghĩ là không rẻ Phong Vương những người này. Phong Diệt Sinh nghĩ là Phong Vương phủ không ai có thể đảm nhiệm. Vậy cũng không thể tư địch. Không thể để cho cái khác vương phủ chấp trưởng tả bộ. Kể từ đó, có người liền rất thích hợp. Hôm nay mời Triệu Hưng Võ, mục đích cũng liền rõ rành rành. Quả nhiên, sau một khắc, Phong Diệt Sinh cười nói. Triệu soái, người cũng thống lĩnh tả bộ một quân. Lấy Triệu soái thực lực, liền chưa từng cân nhắc thống lĩnh toàn bộ tả bộ. Tại Vương Đình, thực lực mới là đệ nhất. Triệu soái thực lực cường đại. Theo Diệt Sinh, hữu thần tướng cũng chưa chắc so ra mà vượt Triệu soái. Bây giờ ở bên trái bộ còn muốn thụ Hoa Tề đạo thúc đẩy. Sao mà buồn cười? Chấm ngoặc kép, Triệu Hưng Võ thản nhiên nói. Lão Phu không muốn tham dự những này. Huống chi Hoa Tề đạo cũng không dám sai xử Lão Phu. Ngoặc kép. Phong Diệt Sinh tươi cười nói, Triệu soái không cần phải gấp gáp cự tuyệt. Trước đó, Vương Đình đáp ứng Triệu soái, ngày sau vạch ra một vực, để Triệu soái thống lĩnh phục sinh võ giả. Nhưng hôm nay, khu vực an toàn sớm đã bị chiếm cứ. Triệu soái muốn cho phục sinh võ giả chế tạo một mảnh chỗ an toàn. Vậy chỉ có thể chính mình đi mở cương. Triệu soái dù sao chỉ là một người, ngàn vạn dặm cương vực, dù là Triệu soái trở thành chân vương, lại có thể thế nào? Dựng lên một mảnh vương vực, cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Sinh mệnh khoáng mạch từ đâu mà đến? Ai đi trấn thủ vương vực cương thổ? Yêu tộc xâm phạm, chẳng lẽ Triệu soái một mực trấn thủ vương vực, chưa từng rời đi? Triệu soái, lực lượng một người tuy mạnh, có thể chưa hẳn có thể cho phục sinh võ giả dựng lên một mảnh khu vực an toàn. Có thể thống lĩnh tả bộ về sau, chỉ cần Triệu soái không phản Vương Đình, kia tả bộ chính là Triệu soái thiên hạ. Triệu soái làm tả soái, chỉ cần có thể áp chế thập đại thống soái, kia những người khác không cách nào lẫn vào tả bộ sự tình. Triệu soái là mang theo tả bộ mở cương cũng tốt. Vẫn là mang theo tả bộ đi chiếm lấy Vương Đình bên ngoài cương vực. Chỉ cần Triệu soái có thể áp chế, vậy liền không có vấn đề. Ngoặc kép, Triệu Hưng Võ ánh mắt khẽ nhúc nhích, bình tĩnh nói, Lão Phu chính là nhân loại võ giả, thiên thực quân tả bộ, kia là mạnh nhất quân đoàn một bộ, người đáp ứng cho Lão Phu, những người khác có thể đáp ứng. Ngoặc kép, Phong Diệt Sinh cười tủm tỉm nói, không tính khó, chỉ cần chúng ta tranh chấp không dưới, không ai nhường ai, tả bộ không thể một ngày không có chủ soái, đến cuối cùng, lại đẩy ra Triệu soái. Triệu soái biểu hiện ra một phen thực lực, kia tả soái chi vị, trừ Triệu soái ra không còn có thể là ai khác. Ngoặc kép, điều kiện, ngoặc kép, Triệu Hưng Võ nói dứt khoát. Phong Diệt Sinh lập tức cười nói, Triệu soái dứt khoát, kia Diệt Sinh liền nói thẳng, lúc cần thiết, Triệu soái cần vì Phong Vương phủ ra mấy phần lực. Triệu soái yên tâm, cũng không phải là sai khiến, hợp tác thôi. Triệu soái giúp Phong Vương phủ, Phong Vương phủ tiếp xuống cũng sẽ giúp Triệu soái tại Thần Lục dựng lên thuộc về phục sinh võ giả hoàng triều. Triệu Hưng Võ có chút nhíu mày, trầm giọng nói, xuất lực. Cái gì lực? Đánh chết vương chủ vẫn là giết hữu thần tướng? Nếu như Phong Vương có thể bảo chứng chân vương điện không tham dự, lão phu hiện tại liền đi giết bọn hắn. Ngoặc kép, Phong Diệt Sinh ngữ khí trì trệ, những người khác cũng là sắc mặt biến huyễn bắt đầu. Thực có can đảm nói a. Phong Diệt Sinh dừng một chút, cười nói, Triệu soái nói đùa, bất quá hữu thần tướng hoàn toàn chính xác rất cường đại. Vương chủ chi tranh, chân vương sẽ không trực tiếp tham dự, kia thần đạo bên trong đỉnh cấp cường giả, nhiều khi đủ để thay đổi thế cục. Phong Vương phủ bên này, bây giờ tại thần đạo cường giả phương diện, có chỗ khiêm khuyết, khả năng có đôi khi cần Triệu soái hỗ trợ. Triệu Hưng Võ lần này không có do dự, đáp ứng dứt khoát nói, tốt, ngoặc kép, ha ha ha, Triệu soái quả nhiên thống khoái. Ngoặc kép, Phong Diệt Sinh cười to, nâng chén cộng ẩm, ngoài điện, Phương Bình có chút ngốc trệ. Triệu Hưng Võ làm tả bộ thống soái, lão Trương biết không, Phong Diệt Sinh lá gan rất lớn a. Thiên Thực Quân tả bộ, đây chính là thế lực cường đại, cứ như vậy giao cho Triệu Hưng Võ rồi, liền không sợ ra chút vấn đề, vẫn cảm thấy, coi như xảy ra vấn đề cũng không quan trọng, dù sao Thiên Thực Quân không phải thế lực của hắn. Phong Diệt Sinh ra hỏa này, làm như thế nào đánh giá hắn đâu? Ngoặc kép, Phương Bình trong lúc nhất thời đều không tốt nói hắn là ngu xuẩn vẫn là quật gian. Gia hỏa này chính là cái thuần túy tư tưởng ích kỷ người. Đối với hắn có lợi, hắn sẽ không quản người khác chết sống. Hết chương.